Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 638. Chương 638. Âm u mặt. Tầng thứ 5. Giữa thiên địa âm trầm thảm đạm, vô tận xương đỏ bao phủ bát phương. Toàn bộ tầng thứ 4 thiên lao triệt để bị che kín, giống như là trở thành một cái màu đỏ thế giới. Các phương khu vực, tất cả mọi người giật nảy cả mình. Không thể tưởng tượng, trước đó những cường giả kia phái đi ra người một cái cũng không có trở về. Tại màu đỏ sương mù bao phủ xuống, liên thông tin tức cổ ngọc cũng đã mất đi tác dụng. Toàn bộ tầng thứ 4 thiên lao giống như là một cỗ lực lượng thần bí triệt để ngăn cách đồng dạng. Thị lực không cách nào kéo dài, thông tin cổ ngọc không cách nào sử dụng, tầm nhìn không cao hơn 1 mét. Bọn hắn chỉ có thể dựa vào lỗ tai cùng thanh âm tiến hành giao lưu. Tất cả mọi người ý thức được phát sinh chuyện cực kỳ đáng sợ. Tề Vân đến bây giờ có thể khẳng định, trước đó nhiều cường giả như vậy phái ra thần linh tiến về hoang thần chốn cũ tìm hiểu, tuyệt không phải vì cái gì tầng thứ 5. Bọn hắn hơn phân nửa là biết nơi đó phát sinh biến cố. Trước đó Cầu Nhiêm khách bọn người cùng mình đối thoại thời điểm, cũng có một người xui khiến mình, để cho mình đi đào móc kia mảnh phế tích. Hiện tại xem ra, bọn hắn tựa hồ là biết một vài thứ, bất quá dưới mắt cũng không dung hắn suy nghĩ nhiều. Giờ phút này bọn hắn bị vây ở một chỗ sơn phong trước, không cách nào tiếp tục tiến lên. Mặc dù tốc độ của bọn hắn rất nhanh, kịp thời xông ra kia phiến hoang thần trốn cũ, nhưng là trước mắt xương đỏ triệt để bao phủ thiên địa, nhưng tầm nhìn không đủ 1 mét, bọn hắn cũng không dám tiếp tục lại tiến lên. Một đám người chỉ có thể tại nơi này lặng lặng đợi, để màu đỏ sương mù có thể tiêu tán. Tề Vân lông mày dần dần nhíu lại. Hắc nha, Huyết Kiêu, loại chuyện này trước kia phát sinh qua sao? Chưa bao giờ từng gặp phải. Không chỉ có chúng ta chưa từng gặp qua, ngay cả chúng ta tổ phụ kia một đời cũng chưa từng nghe qua. Hắc Nha lắc đầu nói, lòng đất thế mà toát ra huyết thủy, coi là thật không thể tưởng tượng. Cái này sẽ không là cái gì lão ma đầu muốn đi ra rồi hả? Lão Dâm Tăng sắc mặt biến ảo, mở miệng nói, trong ngực của hắn còn kẹp lấy Trảm Thiên Vương, thần chi lực cầm giữ Trảm Thiên Vương hành động cùng thanh âm, để hắn động cũng vô pháp động. Trảm Thiên Vương biệt khuất muốn chết, mình 18 cái tiểu thiếp bị cái này lão Dâm Tăng thải bổ 15 cái thì cũng thôi đi, hiện tại ngay cả mình cũng không thể chạy thoát, bị cái này lão Dâm Tăng đặt ở dưới thân thải bổ một phen, hắn cảm thấy mình sống thêm xuống dưới tựa hồ không có gì ý tứ. Không chỉ có báo không được thù, ngay cả mình cũng đã trở thành lão Dâm Tăng độc chiếm. Trảm Thiên Vương, các ngươi trước đó có phải là nghe được phong thanh gì? Nói ra ta liền thả ngươi. Tề Vân bỗng nhiên nhìn chằm chằm Trảm Thiên Vương, mở miệng nói, lão Dâm Tăng đem giam cầm Trảm Thiên Vương thanh âm thần lực giật trở về, cười ha ha, cúi đầu nhìn xem trong ngực Trảm Thiên Vương. Trảm Thiên Vương sắc mặt khuất nhục, nói, sinh không thể báo thù, cùng chết có gì khác? Người nghĩ từ ta nơi này biết một ít chuyện, đó là không có khả năng. Người có năng lực liền giết ta. Tề Vân lập tức nhướng mày, nhìn một chút lão Dâm Tăng. Lão Dâm Tăng lập tức hiểu ý, ha ha cười nói, công tử yên tâm, giao cho ta. Hắn đem Trảm Thiên Vương buông xuống, một lần nữa dọn xong tư thế. Trảm Thiên Vương lửa giận thiêu đốt, thê lương kêu lên, đủ rồi, ta nói, đáng chết lão Dâm Tăng, ngọa tào cả nhà ngươi. Lão Dâm Tăng cười ha ha, không coi là giận, lần nữa đem Trảm Thiên Vương nhấc lên. Ta trước đó từng chiếm được tin tức, toàn bộ tầng thứ 4 thiên lao nhưng thật ra là một chỗ vô cùng chỗ thần bí. Ngươi không phải một mực tại tìm tầng thứ 5 sao? tầng thứ 5 kỳ thật chính là tầng thứ 4 âm u mặt biến thành. Bên trong âm trầm đáng sợ, như là địa ngục, mà tầng thứ 4 lâu dài bị âm u một mặt ăn mòn. Cho nên mới sẽ phát sinh sao động. Lần này, chúng ta sở dĩ muốn tập hợp mọi người lực lượng mở ra nơi này. Cũng là bởi vì tầng thứ 5 âm u đầy, muốn xông ra giam cầm, càn quét đến tầng thứ 4. Lúc đầu chuyện này chúng ta là không tin, nhưng bây giờ thấy đến cái này một màn, coi như không tin cũng không thể nào. Trảm Thiên Vương cắn răng nói, cái gì? Tầng thứ 5 là tầng thứ 4 âm u mặt biến thành. Tề Vân con mắt lóe lên, lấy làm kinh hãi, nói, đây là nghe ai nói? Chẳng lẽ tầng thứ 4 thật là một cái độc lập thế giới? Trong lòng hắn bỗng nhiên phun trào. Cái này tầng thứ 4 không phải là ba cái kia không gian hạt giống bên trong cái cuối cùng à? Nhưng trong cơ thể mình vì cái gì không có xuất hiện cảm ứng? Nghe nói tầng thứ 4 tồn tại có thể truy tố đến cổ xưa nhất niên kỷ ở giữa. Lục đạo đại thiên lao sở dĩ được xưng là lục đạo. Là bởi vì có lục đạo thế giới biến thành, nơi này là một mảnh độc lập thế giới cũng không có gì. Trảm Thiên Vương nói, Tề Vân trong lòng phun trào, bên người tứ đại biến thái, lão Dâm Tăng, địa tộc lão tổ cũng đều đối mặt, kia làm sao có thể tiến vào tầng thứ 5? Tề Vân hỏi, không biết, ta những chuyện này cũng đều là tin đồn, từ những cường giả khác nơi đó được đến. Cụ thể như thế nào, ta có thể nào hiểu rõ thấu triệt? Trảm Thiên Vương biệt khuất nói. Tề Vân mày nhăn lại, nói, từ người nào nơi đó biết được? Tin tức tương hỗ truyền lại, sớm đã không có nơi phát ra. Trảm Thiên Vương cắn răng nói, hiện tại loại tình huống này cũng là bởi vì tầng thứ 5 hắc ám quyển đến tầng thứ 4 đưa tới sao? Tề Vân tiếp tục hỏi, không biết. Hết thảy đều là suy đoán. Ta chỗ nào biết nhiều như vậy? Trảm Thiên Vương nói. Tề Vân mày nhăn lại, không hỏi thêm nữa. Lão Dâm Tăng cười ha ha, cầm giữ Trảm Thiên Vương, đem hắn lần nữa giáp tại dưới nách. Đám người bọn họ tại nơi này lẳng lặng đợi. Thời gian một chút xíu trôi qua, nồng đậm xương đỏ hạ hoàn toàn không có khái niệm. Có lẽ là trôi qua 2 ngày, có lẽ là trôi qua 3 ngày, rốt cục trước mắt xương đỏ dần dần có tiêu tán khu vực, trở nên mỏng manh không ít, mặc dù không có triệt để tản ra, nhưng là tầm nhìn lại so trước đó mạnh hơn quá nhiều. Ánh mắt có thể xuyên thấu đến vài trăm mét bên ngoài khu vực. Xương đỏ muốn tản, địa tộc lão tổ nói, bọn hắn lại tiếp tục đợi 2 ngày, bất quá 2 ngày trôi qua. Xương đỏ vẫn là không có triệt để tản ra. Tựa hồ đây chính là cực hạn, chỉ có thể đạt tới phương viên khoảng 100 mét. Tề Vân mày nhăn lại, hướng về 4 phía bắn phá, nói, đây là cái gì địa phương? Hắc nha, Huyết Kiêu xem xét tỉ mỉ một chút, nói, là Long Nha Lĩnh. Khoảng cách trước đó hoang thần trốn cũ chỉ có 3.000 dặm xa. Tề Vân suy tư một hai, nói, đi, đi hoang thần trốn cũ lại đi nhìn xem. Hắn mang theo mọi người lần nữa bay đi. Xương đỏ mặc dù không có triệt để tản ra, nhưng cũng may đã không còn như trước đó như thế nồng đậm. Bọn hắn một đường bay tới, cẩn thận phân biệt phương hướng, cũng không có xuất hiện mê thất cái gì. Một đám người rất nhanh lần nữa xuất hiện ở hoang thần trốn cũ mảnh này phế tích trước. Vượt quá Tề Vân bọn hắn dự liệu là, mảnh này phế tích 4 phía. Thế mà không chỉ đám bọn hắn, còn có cái khác thần linh. Tại 4 phía ẩn hiện, trên mặt đất có không ít thi thể. Rất nhiều thi thể nhìn đều giống như dã thú gặm ăn qua đồng dạng. Chia 5 xẻ 7, vô cùng thê thảm. Có trên thi thể thậm chí còn có lưu thật sâu ép ấn. Tứ phía bát phương xuất hiện không ít quỷ dị dấu chân. Lộn xộn, mỗi một cái dấu chân đều cực kỳ to lớn, giống như là chậu rửa mặt đồng dạng. bên trong có nhỏ xíu bộ lông màu đỏ lưu lại. Không biết thứ gì lưu lại. Trước đó những cái kia huyết thủy cũng tất cả đều biến mất. Toàn bộ hoang thần chốn cũ nhìn càng thêm hoang vu. Trên mặt đất mấp mô, một mảnh đỏ sậm, tựa hồ trước đây không lâu huyết thủy lần nữa khô cạn đồng dạng. Tề Vân bọn người tất cả đều mày nhăn lại. Công tử, giống như có một cỗ âm lãnh lực lượng. Không phải bình thường, đây là khí tức quỷ dị. Quỷ vương đột nhiên tự nói, hắn chính là quỷ dị thân thể. Đối loại khí tức này lại hiểu rõ bất quá. Bốn phía tràn ngập âm khí, kéo dài không tiêu tan. Tựa hồ xa không phải một loại quỷ dị. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,